Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Cơ trí phú nhị đại. Trần Kỳ cuối cùng vẫn thu được thẩm vấn quyền, bởi vì hắn đưa ra phi thường hợp lý kiến nghị, nếu ít viện, đài phát thanh cương thi khó có thể tập trung khống chế. Như vậy, chúng ta có hay không có thể làm cho Vương Thủy Tân tới giúp chúng ta đem những cương thi kia triệu hoán đến cùng nhau đâu? Ta cho là hắn đối với hắn chính mình chuyển hóa cương thi là có trình độ nhất định quyền khống chế. Nếu không, vì sao đến bây giờ đều không có một bị hắn chuyển hóa cương thi tuyển trạch công khai cái này một tin tức đâu? Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta cho hắn biết là chúng ta bắt được hắn, hắn rất có thể biết vì mình vấn đề an toàn cự tuyệt phối hợp, đem những cái này bị hắn chuyển hóa cương thi trở thành là lá bài tẩy của hắn. Cho nên, ta kiến nghị ta tới thẩm vấn hắn, dùng một loại phương thức khác đến bước vội vã hắn đem tất cả cương thi đều cho triệu hoán đến cùng nhau. Trần Kỳ đưa đề nghị sau đó, các chuyên gia thừa dịp Vương Thủy Tân còn chưa có tỉnh lại cơ hội tiến hành thảo luận. Rất nhanh cũng đồng ý Trần Kỳ ý kiến. Thượng cấp đối với Trần Kỳ trình độ tín nhiệm cũng tăng lên không chỉ một bậc thang. Bởi vì Trần Kỳ phát hiện một lần lớn vô cùng nguy cơ, cũng trực tiếp đã khống chế cái này nguy cơ đầu nguồn. Cũng chính là ở Trần Kỳ bắt lại Vương Thủy Tân, cũng đưa hắn bắt bộ Vương Thủy mới quá trình ghi lại đưa cho thượng cấp thời gian. Hoa Hạ cao tầng mới rốt cục xác nhận một việc, đó chính là linh khí sống lại cùng siêu năng lực giả thức tỉnh. Đối với cái thế giới này cải biến vượt qua xa bọn họ phía trước tưởng tượng. Ta gọi Vương Thủy Tân, ta gần đi lên nhân loại quyền lực đỉnh phong lúc, bị một cái thần bí hắc y nhân cho đánh ngất xỉu. Khi ta lúc thanh tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã không ở đã bị ta khống chế trại tạm giam bên trong, mà là tại một cái bỏ hoang khoang kho bên trong. Trước đây xem chiếu bóng, kịch truyền hình thời điểm, ta vẫn hiếu kỳ một vấn đề, cho nên ở ta rõ ràng sau khi tỉnh lại ta liền trực tiếp mở miệng đối với bắt ta chính là cái kia. Người hỏi, ngươi là làm sao tìm được loại này bãi bỏ thương khố? Huynh đệ, nơi này là Hoa Hạ A, là ở núi đường thành phố A, làm sao lại có loại này địa phương bị bỏ hoang rơi đâu? Bắt ta người nọ dường như rất kỳ quái vấn đề của ta, sửng sốt một chút không trả lời. Ta biết hắn tại sao phải kỳ quái, bởi vì ta thân là một cái bị bắt con tin, hẳn là nên quan tâm chẳng lẽ không đúng ta chính mình an toàn tánh mạng sao? Nhưng hắn không biết, chỉ số ít cao vô cùng ta đã động tất ý nghĩ của hắn. Hắn không nỡ giết ta, cũng không dám thương tổn ta. Ta không phải online truyền lưu những cái này chí chướng phú nhị đại. Ta có thể đi qua hắn đem ta bắt tới đây nhìn ra. Hắn đối với bị ta chuyển hóa thành cương thi phía sau vĩnh sinh có lớn vô cùng khát cầu. Đối với ta miêu tả tương lai thế giới cũng có lớn vô cùng chờ mong. Hắn không phải là địch nhân của ta. Mặc dù hắn là địch nhân của ta, ở đã biết đây hết thảy sau đó cũng sẽ không lựa chọn giết ta. Bởi vì ta có thể dành cho hắn này sinh vĩnh viễn không phải khả năng có được tất cả. Cho nên tại hắn sững sờ thời điểm, ta trực tiếp đứng lên. Tốt, hắn cũng không có trói chặt ta. Ở ta lúc đứng lên, ta bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tuy là ta hiếu kỳ hắn vì cái gì có thể ở phát đạt núi đường thành phố tìm được một gian lớn như vậy. Bãi bỏ thương khố, có thể ta vẫn còn cần nắm giữ cảnh vật chung quanh tin tức. Cơ hội đều sẽ lưu cho người có chuẩn bị. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng sau đó các loại. Chờ, đợi cơ hội, suy tính thế nào? Ta đang quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, dùng tận khả năng bình hòa giọng nói đối với hắn nói ra. Phải biết rằng cũng không phải là hết thảy bị ta chuyển hóa cương thi đều có tư cách cùng ta kết bái thành huynh đệ. Trên thực tế, cho tới bây giờ hết thảy bị ta chuyển hóa cương thi đều là của ta thủ hạ. Cổ ngữ có nói, chim khôn lựa cành mà đậu, cái gì trạch chủ gì gì đó. Huynh đệ, ngươi là một cái người có năng lực, hai chúng ta liên hợp lại tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai. Ngươi hiểu ý của ta không? Nói xong, ta vẻ mặt tự tin nhìn hắn. Hắn tựa hồ bị ta văn hóa nội tình trấn trụ. Cái này cũng bình thường. Dù sao thân là một gã phú nhị đại, văn hóa thủy bình chi loại nhưng thật ra là không cần thiết có. Ta có thể không giống với, ta không phải một người bình thường phú nhị đại. Hắn cuối cùng mở miệng, nói ra, chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Xuất từ Tam Quốc diễn nghĩa, tốt, ta vỗ tay hai cái, nói ra, ta liền thích giống như ta người có văn hóa. Huynh đệ, ta càng coi trọng ngươi. Hắn cười cười, sau đó nhìn chung quanh sau một hồi, có chút không giải thích được đi tới một bên đặt vứt bỏ máy móc bên cạnh. Ta không nhìn ra được đó là cái gì máy móc. Cao cỡ một người, kim loại cấu thành, hắn đi tới cái kia bên cạnh khí cụ bên sau đó. Rồi hướng ta cười cười, ở ta cảm thấy hắn khả năng có bệnh thần kinh thời điểm. Hắn giơ lên hữu quyền của mình, sau đó một quyền đập về phía máy móc. Phanh, một tiếng nổ vang, ta bị ta thấy một màn này cho chấn kinh rồi. Quả đấm của hắn đem cái kia kim loại máy móc đánh ra một cái rất sâu lõm xuống. Hơn nữa, hắn không có mang bất luận cái gì hộ cụ nắm đấm, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Ta nhịn không được chạy chậm hai bước, bắt đầu tự mình kiểm tra cái kia máy móc, thậm chí là dùng quả đấm của ta nện cho vài cái máy móc, bộ ngực, vị trí. Rất đau. Kỳ thực ta không có nói với hắn là, ở ta biến thành cương thi chi tổ phía sau, tố chất thân thể của ta chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đã từng ăn chơi đàng điếm, hàng đêm xanh ca bại phôi thân thể, từ lâu khôi phục được phi thường khỏe mạnh trình độ. Nếu như không phải hắn lúc đó cầm súng chỉ vào đầu của ta, ta sẽ dùng thiết quyền của ta dạy hắn đối nhân xử thế. Hiện tại xem ra, lúc đó hắn may mà cầm súng a, nếu không sẽ đổi thành hắn dạy ta làm người. Không phải, là dạy ta làm cương thi. Thân ta là cương thi chi tổ cũng không có biến thái như vậy. Hắn một người bình thường rốt cuộc là làm sao làm được? Ta có thể kiểm tra tay phải của ngươi sao? Ta dùng phi thường ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, ta nói bổ sung, không nên hiểu lầm, nói xong rồi muốn cùng ngươi làm huynh đệ, ta chỉ là đơn thuần muốn cảm thụ một chút ngươi thân thể cường hãn. Hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt ta chờ mong, mở miệng đối với ta nói ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta một quyền này nếu như đánh ở trên thân thể ngươi, kết quả của ngươi khả năng so với ta đối với ngươi là một phát súng thảm hại hơn. Nét mặt của ta thay đổi nghiêm túc, ta nỗ lực làm cho ta nhãn quang và thanh âm trở nên lạnh. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải tiếp tục dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta đây là cấp cho hắn uy hiếp, hắn quả nhiên bị ta trấn trụ, hỏi ta nói, nếu không, đâu? Ngươi có thể như thế nào đây? Ngươi còn có thể đem những cái này so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu cương thi đều gọi qua, nói thật cho ngươi biết, 30-50 cái đối với ta mà nói, cũng bất quá là 3-50 quyền mà thôi. Ha ha, ta nở nụ cười lạnh, đang muốn lúc nói chuyện, đã bị hắn một cước đá vào trên bụng, đau quá, ở ta bị hắn trực tiếp đạp nằm xuống thời điểm. Hắn nói ra, đừng với ta ha ha, ha ha, tuy là cơ thể của ta rất đau, có thể ta tâm lý nhưng ở cười, bởi vì ta đã hiểu tất cả. Ta dùng Conan giọng của ngẩng đầu nhìn hắn nói ra, ngươi cũng có siêu phàm lực lượng, ngươi cũng không là người bình thường, có thể tại trước đây, ngươi chỉ là một nghèo điếu ti chứ. Có phải hay không ngày nhớ đêm mong nữ thần kinh thường nói với ngươi ha hả? thường thường nói với ngươi muốn đi tắm trở về trò chuyện. Ha ha ha, wow. Ta không có ha ha cười, mà là ha ha khâu về vài tiếng. Tiếp tục nói ra, vậy ngươi biết, ở ngươi huyễn muốn nữ thần của ngươi tắm thời điểm, người như ta liền ở trên giường chờ đấy các nàng rửa sau đó chính mình bò lên. Mắt thấy hắn lại muốn động thủ, ta đuổi vội vàng nói, ngươi không có một thân lực lượng, lại không có cách nào cho cuộc sống của ngươi mang đến bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì ngươi không có cách nào khác kiếm tiền, đừng nói cho ta ngươi muốn đi cướp bóc, đi đánh hắc quyền, ta cho ngươi biết, đây là Hoa Hạ, không có hắc quyền thị trường, nếu như ngươi đi đánh hợp pháp quyền tái, trước không nói tiền thưởng kỳ thực cũng không nhiều, không có ai giới thiệu dưới tình huống, ngươi căn bản không cách nào vào bàn, không có ai đóng gói dưới tình huống, ngươi căn bản không cách nào đạt được cao ngạch giá trị con người. Coi như ngươi có thể vào bàn, có người đóng gói ngươi, ngươi kiếm được tiền đại bộ phận cũng muốn phân cho người khác. Lưu cho chính ngươi còn có bao nhiêu? Hắn quả nhiên bị lời của ta đánh thức. Ta tiếp tục nói ra, muốn tiền sao? Chỉ cần ngươi theo ta hỗn, ta cam đoan ngươi mãi mãi cũng sẽ không vì tiền tài phát sầu. Dòng dõi của ta hiện tại đã vượt qua 20 ước. Tương lai ta còn có thể có được càng nhiều. Hắn tựa hồ là bị 20 ước cái này khổng lồ chữ số cho chấn kinh rồi. Cái này cũng bình thường. Không phải là tất cả người đều có thể đem 100 triệu trở thành tiểu mục tiêu. Hắn do dự sau một lát, nói ra, vậy ngươi trước cho ta chuyển 10 ước. Không phải, 15 ước. Ta rốt cục nhịn không được phá lên cười. Tên ngu ngốc này, hắn khẳng định không phải ta vẫn lo lắng quan phương người. Ta mở miệng nói châm chọc, ngươi cho rằng người có tiền tiền đều là tiền mặt sao? Ta nói 20 ức là tài sản, ngươi biết cái gì gọi là tài sản sao? Bất quá ngươi muốn tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi chuyển cái 10 triệu. Để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là người có tiền tài khoản số dư. Hắn quả nhiên ngoan ngoãn lấy ra điện thoại di động của ta. Để cho ta cho hắn chuyển khoản. Bắt vào tay máy móc một khắc kia. Ta liền ở tâm lý nở nụ cười lạnh. Bởi vì hắn chết chắc rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.